Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, cởi chuông phải do người buộc chuông. Dịch Thư Nguyên nói xong liền nói bổ sung, Dịch Mỗ mặc dù đạo hạnh còn được, nhưng cũng biết không hóa cốt tình huống phức tạp, chính mình động thủ có lẽ có sơ hở, đã muốn diệt trừ cái kia không hóa cốt, tự nhiên nghĩ đến chân quân. Lên trời hỏi một chút, cũng tính cùng Dịch Mỗ ăn nhịp với nhau. Hồi Miễn lúc này nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, đem đầu của mình hướng xuống chôn lấy. Miễn cho không nhịn được lộ ra biểu tình cổ quái. Tiên sinh chính mình thương lượng với mình, nhưng chẳng phải ăn nhịp với nhau nha. A hát không, đều không cần vỗ. Nói, Dịch Thư Nguyên cũng tính chỉ rõ ý đồ đến. Chân quân ra tay. Cũng tính nắm chắc tăng nhiều, càng xuất kỳ bất ý, Dịch Mỗ đặc biệt tới đây, cũng là lý giải một thoáng phương này thiên giới ý tứ. Hy vọng đừng có hiểu lầm gì đó, việc này chính là Dịch Mỗ mời, chân quân nhận lời, tới đây chỉ vì Chu Ma cũng không ý khác, thiên đế cùng những khác tại tràng đại thần rốt cục minh bạch. Dịch đạo tử lập lờ nước đôi nói nhiều như thế. Kỳ thật liền là thông báo thiên giới phen này nhất định đối không hóa cốt ra tay. Thậm chí vì thế còn mời hiển thánh chân quân. Đương nhiên Dịch đạo tử thuyết pháp xem như rất cố kỵ bản phương thiên đình mặt mũi. Minh linh diệt ách hiển thánh chân quân chính là tiên thiên thần chỉ. Hắn tồn tại bản thân có lẽ tự vượt qua bây giờ thiên địa cách cục thành hình lúc đầu. Đạo hạnh sâu không lường được. Cũng không phải chiếu theo tầm thường thần đạo nội tình có thể phỏng đoán. Mà thân là Chu Ma đại thần, đối tà ma hàng ngũ trời sinh chán ghét, ứng Dịch đạo tử mời tới đây cũng hợp tình hợp lý. Một bên thiên đế còn chưa nói, bên cạnh thân mặc màu trắng thần y một cái râu dài lão giả một mực tại vuốt râu suy xét. Nãy giờ không nói gì hắn lúc này ngược lại là mở miệng. Mặc dù hiển thánh chân quân tới đây chỉ vì Chu Ma, nhưng cũng có thể có ý khác, A Đế quân, Trường Canh tinh quân, so với Phương Đông Bạch Y, vị này lão thần trên thân thái bạch kim khí chỉ mạnh không yếu. Thiên đế đột nhiên cười, hắn hiểu được Trường Canh tinh quân ý tứ, sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói, thành như Dịch đạo tử chỗ nói. Ta thiên giới tự nhiên cũng không có ý kiến, cũng sẽ tận lực tương trợ, hết thảy đều chờ diệt trừ cái này không hóa cốt lại làm định luận. Đến lúc đó cũng tính là vì ta phương nam giới vực trừ bỏ họa lớn. Không bàn làm sao ta thiên giới cũng sẽ không có biểu thị. Khá lắm, Dịch Thư Nguyên đã lĩnh hội ở trong đó thâm ý, còn lại đại thần có ngầm hiểu lộ ra mỉm cười. Có dù mặt không biểu tình nhưng trong lòng rõ ràng, mà võ đức tinh quân để ý nhất còn là không hóa cốt bản thân. Lúc này đã thiên đế thái độ đã biểu lộ, liền mở miệng nói thẳng, hiển thánh chân quân có thể mang theo binh tướng qua tới. Nếu là binh mã không đủ, đế quân, ta nguyện ý xuất thiên binh tương trợ. Chân quân tự nhiên không phải độc thân đến đây. Cho tới rốt cuộc mang theo bao nhiêu binh mã, Dịch Mỗ không tiện nói, chỉ có thể nói cũng không tính thiếu. Lúc này còn là cái kia râu dài thái bạch mở miệng cười. Như thế tựu chỉ còn lại một vấn đề, tiên tôn làm sao có thể xác định cái kia không hóa cốt liền sẽ lần nữa trở lại tạo nghiệt đây? Hoặc là nói, tiên tôn làm sao đem nó tìm ra đây? Dịch Mỗ trong lòng có một chút thô thiển ý nghĩ, cũng không lâu lắm. Dịch Thư Nguyên liền rời đi thiên giới. Đương nhiên, trước khi đi, cũng trở lại một chút thời gian nhượng giới này dược sư cung rất nhiều thần nhân cũng thỉnh. Giáo, mà tại Dịch Thư Nguyên ly khai thiên đình về sau lại qua hai ngày. Phương Đông thiên đình sứ giả mới đến phương này thiên giới. Phương Nam giới vực nhân gian. Lăng Triệu Quốc bên trong, Dịch Thư Nguyên một nhóm xuất hiện tại một cái gần kề núi lớn trong thành nhỏ. Đây là một tòa sơn thành, thành thị rất nhiều nơi đều kề sát vách núi, thật giống như bị dãy núi hình vòng bao vây, nhưng lại tại đây bên ngoài có một phiến lớn bình địa có thể cung cấp xây phòng lập thành. Ở loại địa phương này gió to mưa lớn thổi không được, nhưng cũng không ngăn cản dương quang. Ngày đông không tính lạnh, ngày hè càng mát mẻ, xem như có một bộ phận tấm chắn thiên nhiên. Mặc dù cũng trình độ nhất định hạn chế thành trì quy mô, nhưng cũng là được trời ưu ái chi địa. Chu vi trên đường phố bách tính mặc lên mặc dù cùng dịch thư nguyên đám người hơi có khác biệt, nhưng cũng không phải là rất lớn. Chính là ăn mặc nhan sắc lại hết sức đơn điệu, xa không có đại dung bên kia sống động. Hơn nữa không ít người trên đầu quấn khăn đội đầu, cũng tính là một loại đặc thù mang mũ hình thức. Mà dịch thư nguyên mấy người xuất hiện, cũng là dẫn tới chu vi không ít bách tính liếc mắt. Bởi vì bọn hắn ăn mặc có chút quá mức hoa lệ. Đặc biệt là Giang Lang, cái kia một thân quần áo nhìn lấy liền biết tuyệt đối không đơn giản. Nhìn tới nơi này bách tính không thể mặc quá mức tươi đẹp quần áo a. Vinh đạo hữu, ta đoán đúng không? Giang Lang như thế hỏi một câu. Vinh Trường Tắc nhíu mày trả lời, ta đối những năm này Lăng Triệu Quốc biến hóa lý giải cũng không nhiều. Bất quá Giang Long Vương chỗ nói nên là đúng, nghe nói Lăng Triệu Quốc trước đây ít năm có chút loạn. Náo ra qua không ít sự tình, Hôi Miễn ngồi tại Dịch Thư Nguyên bả vai cười nói. Thế nhưng là Vinh đạo hữu, người tại Đại Dung ngồi 30 năm nhà lao, 30 năm đối với nhân gian nhưng không ngắn a. Hồi đạo hữu nói cực phải, mấy người đi tại đầu phố. Trong lời nói cũng đều là bình tĩnh thong dong, đám người đối bọn hắn chú ý cũng dần dần yếu bớt. Quần áo màu sắc cũng tại trong thi pháp dần dần trở nên bình thường lên. Mọi người tại Vinh Trương dẫn dắt bên dưới đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tựa hồ tựu liền hắn cái này tiên tu đối có một số việc đều không nhớ rõ lắm. Cũng có thể là bản thân tựu có cái gì môn đạo tại một chút ngõ phố bố cục bên trong. Nhưng cũng chính là ở trong thành bồi hồi một hồi, ký ức nhanh chóng xuất hiện bên dưới. Vinh Trương cũng mang theo Dịch Thư Nguyên đám người tới một chỗ gần kề vách núi vị trí. Trước mặt cách đó không xa nhìn như chính là một chỗ tiểu viện, nhưng rõ ràng có thông thường ngoài ánh mắt bố cục. Giang Lang gặp này không khỏi khẽ cười. Lão Dịch, phải chăng nhớ đến Linh Châu các viện? Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười. Tự nhiên nhớ kỹ, chỉ có thể nói cách cục có điểm giống. Nói Dịch Thư Nguyên nhìn một chút tựa hồ là có chút bứt rứt. Vinh Trương, chính mình đi trước duỗi tay đụng chạm một thoáng cửa viện. Rất phổ thông cảm giác. Cũng không có lúc trước Linh Châu các viện loại kia hung lệ nội liễm tình huống. Liền Dịch Thư Nguyên bàn tay xoay chuyển, trực tiếp biến thành gõ cửa động tác. Trong tay một tia biến hóa pháp lực lóe qua, đốt ngón tay tựu rơi xuống trên ván cửa. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa cũng không vang dội, nhưng nhất định có thể truyền đến nội bộ. Tiểu viện ngoại bộ nhìn cũng bất quá là tầm thường, nhưng kỳ thật nội bộ có động thiên khác. Lúc này Dịch Thư Nguyên tiếng gõ cửa lại xuyên thấu một tầng mịt mờ cấm chế. Tiểu viện kia chỗ sâu vị trí một gian phòng ốc bên trong. Một cái dường như trung niên lại phong vận mười phần phụ nhân chính ôm lấy một con mèo đang lim. Dim, đột nhiên nghe đến một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Phụ nhân sửng sốt một thoáng, thậm chí cho rằng là chính mình ảo giác. Tùng tùng tùng. Lại một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Phụ nhân thoáng cái ngồi dậy, mèo tương đương, trong ngực mèo kinh động bên dưới cũng một thoáng vọt ra ngoài. Mà phụ nhân tắc nhíu mày, do dự trong nháy mắt tựu lập tức đi ra, đi tới trong viện về sau. Phụ nhân cảm thụ một thoáng ngoài cửa khí tức, sau đó mới duỗi tay mở cửa, kẹt kẹt tương đương, một tiếng, cửa gỗ mở ra. Phụ nhân cũng thấy rõ người ngoài cửa. Là ngươi. Phụ nhân nhìn Vinh Trương một chút, không có chút hào khí nhưng cũng chưa nói tới có bao lớn oán niệm. Chí ít Dịch Thư Nguyên xem ra là dạng này. Vinh Trương gặp này tựa hồ cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Lê Hoa bà, đã lâu không gặp. Vinh Trương khom người thi lễ, bất quá phụ nhân lại không có nhìn hắn, mà là híp mắt quan sát Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đám người. Nói thật, phụ nhân căn bản nhìn không thấu những người này, nhưng cũng bản năng biết những này ánh mắt bình tĩnh người tuyệt không tầm thường. Càng không khả năng là phàm nhân, đã tới, chắc là có chuyện, tiến đến a. Phụ nhân nói tránh ra một cái thân vị, Dịch Thư Nguyên đám người chắp tay liền cũng tiến vào trong viện. Trong quá trình này, vị này Lê Hoa bà chính là xoay người trước một bước đi vào trong. Tiến lên tầm đó bước đi thướt tha, thân hình mông thân ve vẩy, lộ ra rất có phong tình. Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt, đối phương khí số tại pháp nhãn bên dưới dần dần hiển hóa. Thêm nữa tự thân thông cảm, tại phụ nhân trên người nhìn ra một con mèo hư ảnh. Cái này hư ảnh tựa hồ có chút căng cứng, có chút mở miệng thời khắc. Mèo, một tiếng này mèo kêu là trong viện con mèo phát ra, nhưng lại tựa như Dịch Thư Nguyên trong pháp nhãn mèo ảnh xuất ra. Lê Hoa bà, Ly Hoa bà, tiên sinh, yêu quái này là nội tình gì? Hồi miễn truyền âm tại Dịch Thư Nguyên bên tai vang lên. Hắn nhìn thấu đối phương là yêu quái, càng ngửi được ẩn náu cực tốt yêu khí, nhưng nhìn không ra đối phương nguyên hình. Dịch Thư Nguyên răng môi khẽ động, dùng thần niệm ngự âm đáp lại hồi miễn. Bao đốm, đằng trước mắt Trần có thể thấy gian phòng cũng chính là tầm thường bách tính phòng ốc. Phụ nhân mở cửa đón khách đi vào, mời ngồi, ta đi chuẩn bị trà nước, lại là chuẩn bị trà nước, lại là bưng ra đồ pha trà, sau đó lại đi chuẩn bị những vật khác, nếu không phải thủy chung mặt lạnh, phụ nhân này ngược lại là rất có đạo đãi khách, trong quá trình này cũng không có người nói nhiều. Vinh Trương càng là thủy chung trầm mặc. Thạch Sinh hướng Tề Trọng Bân liếc mắt ra hiệu, dùng miệng bĩu bĩu gian phòng một góc, mà thuận theo Thạch Sinh ra hiệu phương hướng nhìn tới lại không chỉ là Tề Trọng Bân. Hồi miễn, Giang Lang cùng với Dịch Thư Nguyên đều nhìn sang, bên kia trong góc, có một cái bện giỏ trúc, bên trong là một tổ mèo con. Một con mèo cái nằm ở bên trong hiếu kỳ lại cảnh giác nhìn lấy bên này. Rất nhanh, mèo cái liền đứng lên, tại ổ mèo trước mặt bồi hồi mấy bước về sau trước nhảy vào trong phòng. Lại thò đầu ra nhìn xem, sau đó lại nhanh chóng trở lại ổ mèo, ngậm lên một con mèo con tự hướng trong phòng chạy. Qua một hồi lại tới một lần, rất nhanh liền rời chỗ. Lúc này Lê Hoa bà bưng một cái bốn mâm quả đi tới. Phía trên quả khô mứt kẹo đều có, để lên bàn về sau lúc này mới cũng tại bên bàn vuông lớn ngồi xuống. Nghiêng người dựa lấy cái bàn, nhếch lên cái hai chân nhìn lấy mấy người. Nói đi, chuyện gì? Một mực trầm mặc Vinh Trương trước tiên mở miệng. Lê Hoa bà, Huyền Cơ có tung tích, phụ nhân tinh thần phấn chấn. Ô. Vinh Trương nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, do dự một chút còn là nói ra thực tình. Nàng tại phương đông giới vực gặp được tiên đạo cao nhân, mất mạng tại mấy chục năm trước. Phụ nhân có chút sửng sốt một thoáng, thở dài, tâm tình ngược lại cũng không thế nào kích động. Ai, năm đó ta cũng đã nói, cô nàng này chỉ có ta có thể quản được nàng. Nàng những năm này sở tác sở vi cũng hơi có nghe thấy. Cho dù chúng ta yêu tu không có chú ý nhiều như vậy, nhưng phàm nhân có câu nói hay lắm, đi đêm nhiều sớm muộn đụng vào quỷ, nàng kết cục này cũng nằm trong dự liệu. Nói, phụ nhân nghiêm túc nhìn một chút Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đám người. Ngươi sẽ không liền chính là tới nói cho ta Huyền Cơ tin qua đời a? Những người này đều không đơn giản a? Tự nhiên không phải, Vinh Trương nói đứng lên, trịnh trọng hướng phụ nhân giới thiệu, vị này là Dịch đạo tử tiên trưởng, vị này là Giang Long Vương, vị này là Mặc tiên trưởng, vị này là Tề tiên trưởng, còn có đây là Hôi đạo hữu. Hồi miễn lúc này cũng theo Dịch Thư Nguyên trong quần áo đi ra rơi xuống trên bàn. Rất tự nhiên duỗi tay đi trong mâm quả bắt một cái mứt quả. nếm nếm cảm thấy ý vị rất không tệ, lại bắt một cái nhét dưới cổ. Long Vương, phụ nhân lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng đứng dậy làm vạn phúc chi lễ. Thiếp thân gặp qua Giang Long Vương, gặp qua mấy vị tiên trưởng. Phản ứng này đừng nói là Vinh Trương, tự liền Giang Lang đều kinh ngạc. Hồi Miễn càng là nghiêm túc, nhìn một chút phụ nhân này lại quay đầu nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Lê Hoa bà khách khí, ngươi là bao lâu không có đi ra ngoài? Giang Lang nói như vậy một câu, phụ nhân cười cười nói, vùi ở trong sơn thành này hơn trăm năm không có từng đi xa nhà. A hát, Giang Lang gật đầu, mang theo một tia cổ quái nụ cười nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hắc hắc, không nhận thức ngươi. Chính Dịch Thư Nguyên ngược lại đối này cũng không để ý, càng không có để ý Giang Lang biểu tình, mà là nói ngay vào điểm chính. Lê Hoa bà, chúng ta tới cửa là muốn hướng ngươi mượn một dạng đồ vật. A hát, vị tiên trưởng này cứ nói đừng ngại. Theo vừa mới mọi người nhỏ bé trong biểu tình, phụ nhân đã mơ hồ ý thức được cái gì. Dịch Thư Nguyên cười cười nói, huyền cơ bản mệnh chuông vàng, Dịch mỗ cần mượn dùng một chút. Vốn còn thoáng có chút khẩn trương, lúc này vừa nghe là chuyện này, phụ nhân mặc dù kinh ngạc ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vừa nhấc, trong tay áo tựu bay ra quần áo, rơi xuống lòng bàn tay thành một cái thắt ở mảnh khảnh trên vòng vàng chuông vàng nhỏ. Cũng không phải cái gì hiếm lạ pháp bảo, huống hồ người đều chết rồi, muốn thứ này có tác dụng gì? Tiên trưởng chỉ để ý cầm đi a. Phụ nhân nói xong duỗi tay đem trong tay linh đang đưa cho Dịch Thư Nguyên, chính là ở trong quá trình này tay vẫn là hơi dừng lại, nhìn nhiều linh đang mấy lần, sau đó đem đặt tới Dịch Thư Nguyên trước mặt trên bàn. Cái này trên linh đang tới nay lưu lại huyền cơ yêu khí, mà lại chỉ là trên linh đang này yêu khí, kỳ thật đã hiện ra mấy phần bản chất ác liệt cảm giác. Chính là còn không rõ ràng. Lão Dịch, ngươi muốn cái này linh đang làm được việc gì a? Đồng dạng nghi hoặc kỳ thật cũng tồn tại ở Vinh Trương trong lòng. Ngược lại là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đã trong lòng có suy đoán, mà Hôi Miễn càng là sớm đã minh bạch. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói lời nào. Không thể nói năm đó tu vi quá cạn, thậm chí còn không có tu thành địa sát một biến, mà lại rất ghét bỏ huyền cơ, giết đến có chút quá sớm, khi số thông cảm đều không đủ a. Nói Giang Lang cũng không hiểu a. Hết chương.